Mối tình đầu đòi bao nuôi. Chương 62, thường xuyên về ăn cơm nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp, Lục Nam Châu giành lấy hai cây hành trong tay mẹ Lục rồi cười đùa tí tửng. Mẹ, còn đánh nữa hành sẽ hư thật đó. Mẹ Lục, hừ, một tiếng rồi xoay người xem cá hầm trong nồi. Lục Nam Châu xắn tay áo rửa hành và rau. Là con không tốt. Anh Thành thật nhận lỗi, giấu mẹ bao lâu nay. Mẹ Lục liếc anh, mẹ còn tưởng con thật sự muốn sống hết đời với lũ gà nữa chứ. Cũng không phải không thể, Lục Nam Châu lẩm bẩm. Nếu cậu ấy không về. Cái gì? Mẹ Lục giật mình, sao nó lại không về? Con chọc nó giận à, Lục Nam Châu? Không phải, chỉ là xảy ra chút chuyện thôi à. Chuyện gì? Một tia sáng lóe lên trong đầu mẹ Lục. Nó không thích con à? Lục Nam Châu, dĩ nhiên không phải rồi. Cậu ấy thích con lắm đó. Mẹ Lục, không cần nói to vậy đâu. Mẹ nghe mà, thật ra 5 năm trước con đã định dẫn cậu ấy về gặp mẹ. Lục Nam Châu dừng một lát rồi nói. Nhưng sau đó, con không tìm được cậu ấy nữa. Cứ tưởng cả đời không còn gặp lại cậu ấy nên mới không nói với mẹ. Mẹ Lục trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi, con đường này không dễ đi đâu. Con thật sự nghĩ kỹ chưa? Lục Nam Châu để rau vừa rửa sang một bên. Chân thành nói, mẹ, 5 năm trước con cũng đã tự hỏi mình như vậy. Con biết một khi bước lên con đường này sẽ trở thành bất thường trong mắt người khác. Anh ngước nhìn khoảng không hư vô, lẩm bẩm nói, nhưng con muốn mỗi đêm ôm cậu ấy ngủ, muốn mở mắt ra sẽ thấy cậu ấy, muốn ăn cơm với cậu ấy, cùng nhau đi dạo, muốn đưa tay ra là có thể nắm tay cậu ấy. So với bị người khác xì xào bàn tán, sống mà không có cậu ấy càng khó chịu đựng hơn nhiều. Lục Nam Châu rũ mắt thì thầm, đau khổ lắm. Mẹ Lục nhìn anh rồi quay đi rửa nồi xào rau. Nghĩ kỹ là được rồi. Sống cho mình chứ đâu phải cho người khác nhìn. Trong nồi vang lên tiếng. Xèo xèo, bà lại nói thêm một câu. Không được bắt nạt người ta nghe chưa? Lục Nam Châu cười nói. Con nào dám chứ? Mẹ Lục không tin. Hôm qua Viên Viên còn nói lần trước nó về thấy con bắt nạt người ta khóc nữa kìa. Lục Nam Châu. Con không phải, con không có, chỉ chốc lát sau cơm trưa đã nấu xong, bày đầy cả một bàn. Mẹ Lục như sợ Diệp Nhiên ăn không đủ no nên ra sức gắp đồ ăn cho cậu. Nào, ăn nhiều một chút. Diệp Nhiên ngơ ngác nhìn đồ ăn chất thành núi nhỏ trong chén trước mặt. Lắp bắp nói, cảm ơn gì ạ? Lục Nam Châu ở cạnh nín cười. Gắp cho cậu thêm một nhúm rau. Đúng vậy, ăn nhiều vào. Diệp Nhiên, anh tránh ra đi. Lục Tây Viên xới cơm, lắc đầu thở dài. Chẳng ai quan tâm con sống chết thế nào cả. Mẹ Lục, muốn ăn thì tự mà gắp. Lục Nam Châu, đúng vậy, có tay có chân mà. Lục Tây Viên lạnh lùng nói. Hừ, quả nhiên là có yêu nhưng không nhiều. Cô quay sang bưng đĩa sườn xào chua ngọt chút vào chén Diệp Nhiên và chén mình. Anh dâu, món này ngon nè, mau ăn đi, đừng chừa cho họ. Cái chén trước mặt càng chất cao hơn. Diệp Nhiên chưa ăn đã muốn bội thực. Sau bữa ăn, Lục Nam Châu kéo Diệp Nhiên ăn no căng xuống lầu tản bộ. Vừa đi vừa xoa bụng cậu rồi trêu. Bụng này phải 8 tháng rồi nhỉ, chừng nào sinh vậy em? Diệp Nhiên nổi quạo đẩy tay anh ra. Đều tại anh hết. Lục Nam Châu thản nhiên gật đầu. Ừ tại anh, sau này không sinh nữa. Diệp Nhiên giơ chân đạp anh một cái. Ý em nói là tại anh gắp rau nhiều qua đó. Lục Nam Châu phì cười rồi bóp tay cậu nói. Là ai không chịu ăn rau? Mỗi bữa hết làm nũng lại chơi xấu. Còn đếm từng cọng, ăn thêm 2 cọng thì không vui hả? Diệp Nhiên lầm bầm, 1 cọng cũng là ăn mà. Có ăn là được rồi. Lục Nam Châu cố ý nghiêm mặt nói. Sau này phải thường xuyên về đây ăn cơm. Ít nhất có thể ăn thêm mấy cọng rau. Anh tưởng Diệp Nhiên sẽ cằn nhằn, nhưng lại nghe cậu, một tiếng, Lục Nam Châu nhất thời không kịp phản ứng. Hà, Diệp Nhiên siết chặt tay anh nói khẽ, hôm nay náo nhiệt thật. Lục Nam Châu sững sờ, náo nhiệt, Diệp Nhiên chậm rãi nói, nhà em ăn cơm chỉ có hai cha con em thôi, chẳng ai nói năng gì hết. Lục Nam Châu đau lòng, Nhiên Nhiên. Diệp Nhiên dừng lại rồi đưa tay ôm Lục Nam Châu, vùi mặt vào ngực anh. Lục Nam Châu, hôm nay em vui lắm. Trong lòng Lục Nam Châu bỗng dưng chua xót. Anh đưa tay ôm chặt người trong ngực. Vậy sau này tụi mình thường xuyên về thăm mẹ và Viên Viên nhé. Diệp Nhiên gật đầu cười. Cách đó không xa, một bác gái xuống lầu đổ rác. Thấy hai người ôm chặt nhau thì tự hỏi. Chẳng phải đây là con trai nhà lầu trên à, sao lại ôm ấp đàn ông thế kia? Trạng vạng tối mẹ Lục mua đồ ăn về thì gặp bác gái tản bộ dưới lầu. Bác gái thân thiện hỏi, mua đồ ăn à? Mẹ Lục trả lời, buổi tối hầm canh cho tụi nhỏ, con chị về rồi đúng không? Bác gái nói, hình như lúc chiều tôi thấy nó thì phải. Mẹ Lục cười nói, mới về sáng nay, không phải về một mình à? Bác gái thắc mắc. Tôi thấy nó ôm đàn ông. Mẹ Lục thu lại nụ cười nhưng vẫn khách sáo nói. Người yêu của nó đấy. Sắc mặt bác gái càng kỳ quái hơn. Người yêu con chị là nam sao? Nó thích là được rồi. Mẹ Lục nói. Nam hay nữ có liên quan gì đâu? Sao không liên quan? Bác gái khinh bỉ nói. Sao chị lại để nó tự tung tự tác vậy hả? Đây không phải có bệnh sao? Mất mặt lắm đúng không? Tụi nhỏ hạnh phúc là được rồi. Mẹ Lục nói, không trộm không cướp thì có gì mất mặt chứ? Bà đổi đề tài, ôn hòa hỏi, phải, nghe nói tháng trước con chị đi cướp bị bắt vào tù rồi hả? Được thả chưa? Bác gái, cách trương.